Mà thế tôi dựa vào bạn trai để làm giàu. Chương 6, đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi thức ăn trong bụng tiêu hóa một chút. Hứa Kình đứng dậy thu dọn hiện trường. Đem bát rửa sạch giấu đi. Lấy nước dập lửa rồi phủ đất lên trên. Ném hết xương cùng lông xuống sông để đảm bảo rằng người khác không thể phát hiện ra đã có chuyện gì xảy ra ở đây. Xử lý xong mọi chuyện, Hứa Kình lưu luyến nói lời từ biệt với Tề Vân Chi. Anh Tề, ta phải về rồi, ngày mai gặp lại. Tề Vân im lặng, nhưng khi Hứa Kình rời đi, hắn cũng lặng lẽ đi theo phía sau. Thời gian hiện trên người canh gác đã là 3 giờ 30 phút sáng. Cũng gần giống thời gian ngày hôm qua. Hứa Kình vội vàng bước nhanh. Sợ rằng có ai thức dậy sớm sẽ nhìn thấy mình. Tề Vân Chi bước lơ lửng đi trên đường. Hắn đi xuyên mọi trở ngại trên đường đều không có phát ra chút tiếng động nào. Bản thân Hứa Kình cũng không cảnh giác cho lắm. Đều giao toàn bộ cho người canh gác. Chỉ cần đặt ra phạm vi cảnh báo là được. Nên Tề Vân Chi hoàn toàn không bị coi là người nguy hiểm. Vì thế, dưới tình huống mà Hứa Kình không hề hay biết, Tề Vân Chi đã theo mình trở về nhà họ Lương. Hứa Kình kiếp này chỉ là một đứa trẻ, rất dễ buồn ngủ. Hắn nhẹ nhàng đi vào trong phòng, trong bóng tối chui lên giường. Ngay lập tức ngửi thấy mùi ẩm mốc quen thuộc rồi chìm vào giấc ngủ. Mà không hề biết rằng có một người đàn ông cao lớn theo sau bước vào phòng. Đứng trước giường nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu. Sau đó nhẹ nhàng leo lên giường. Nghiêm túc nằm ngủ ở mép bên ngoài. Hứa Kình chỉ mới ngủ được hơn 2 tiếng. Chưa đến 6 giờ đã thấy Lương Nhị Muội ở trong phòng cất tiếng gọi dậy. Hắn buồn ngủ đến mức mí mắt không thể mở lên nổi. Nghe thấy âm thanh bên tai. Mệt mỏi quay sang bên khác. Vừa xoay người tay liền chạm vào một mảnh da thịt ấm áp mịn màng. Hứa Kình lập tức tỉnh ngủ bật dậy. Trong miệng hét lên một tiếng. Hét giống như quỷ đòi mạng vậy. Lương Nhị Muội nói. Đừng có lười biếng. Tiểu Bảo mới 6 tuổi đã dậy rồi. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nằm trên giường ngủ. Hứa Kình sửng sốt chưa định thần được. Cùng người trên giường ánh mắt đối diện nhìn nhau. Đôi mắt ấy trong veo bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Hắn nhìn Tề Vân Chi nằm trên giường, sau đó lại nhìn Lương Nhị Muội kinh ngạc hỏi, "Trên giường ta giống như có cái gì đó." Lương Nhị Muội nghi ngờ đi tới, xốc chăn lên giúp hắn kiểm tra. Bàn tay gầy guộc của nàng trực tiếp xuyên qua thân thể của Tề Vân Chi. Kiểm tra một lúc vẫn không thấy gì, nàng không vui nói, dậy đi, rất sạch sẽ, không có gì cả, mặt trời còn chưa lên. Hứa Kình ở nơi Lương Nhị Muội không nhìn thấy nhẹ nhàng đẩy Tề Vân Chi. Bảo anh xuống giường chính mình cũng xuống theo liền mang giày đi ra khỏi phòng. Hiện tại hắn phải đi làm việc, còn chuyện của Tề Vân Chi thì để nói sau. Hôm nay phải đi nhổ đậu, cả nhà đều phải đi, tranh thủ lúc trời còn mát mẻ mà nhổ đậu. Lựa chọn sạch sẽ và rửa sạch đem đi phơi khô. Tiểu Bảo đã dậy đánh răng rửa mặt xong. Nhìn Hứa Kình trợn tròn mắt nói. Heo lười. Lương Quốc Đào vừa ra khỏi phòng. Nghe được lời nói liền tiến đến gõ vào đầu hắn một cái. Đứng gần nhìn Hứa Kình một chút. Trầm giọng nói. Sao ngươi lại không lễ phép như vậy? Phải gọi Tiểu Hòa như thế nào? Tiểu Bảo chề miệng. Ủy khuất gọi một tiếng. Anh Tiểu Hòa, Lương Quốc Đào lúc này mới đi lấy dụng cụ. Đó là một tấm gỗ to phía dưới làm giống cái phễu. Phía trên có dòng dọc được chủ yếu dùng để đập đậu. Sau khi nhổ đậu phộng, dùng sức đập mạnh cây đậu lên tấm gỗ. Hạt đậu sẽ bị bung ra và tách khỏi cây đậu. Quanh tấm gỗ được bao bọc lại để tránh đậu bắn ra ngoài. Đậu rơi ra sẽ trượt xuống rổ hoặc túi vải được đặt ở phía dưới. Đậu trên cây không hoàn toàn rụng hết, nên cần phải được xử lý thủ công thêm lần nữa. Quách Anh Trinh cũng đi theo. Trên đầu đội một chiếc mũ rơm, đem theo ấm nước cùng vài cái sọt chuẩn bị đi. Lương nhị muội ở nhà nấu bữa sáng. Còn những người khác xuống ruộng nhổ đậu. Buổi sáng thời tiết rất tốt. Không khí lại mát mẻ. Hứa Kình từ từ bình tĩnh lại sau kinh ngạc. Thấy trong sân phơi lúa một nhà Lương Quốc Đào rất bận rộn. Không ai nhìn thấy Tề Vân Chi đứng ở một bên. Mà cũng không ai nhìn hắn lấy một cái. Hứa Kình vươn tay nắm lấy bàn tay Tề Vân Chi. Cảm giác ấm áp từ làn da truyền đến. Cả nhà Lương Quốc Đào nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Hứa Kình đuổi theo. Tề Vân Chi tiếp tục trầm mặc đi theo phía sau. Nơi sản xuất ở phía đông khu sinh sống. Cách khu vực sinh sống một khoảng khá xa. Đi dọc theo con đường dẫn đến sản xuất. Lần lượt có vài người từ trong nhà đi ra. Nhập vào dòng người trên đường cùng nhau đi đến nơi sản xuất để làm việc. Mặt trời còn chưa lên. Phía chân trời có chút ánh sáng. Hứa Kình lần đầu tiên nhìn thấy nơi sản xuất. Là một vùng đồng bằng phù sa màu mỡ nằm hai bên bờ sông. Bên cạnh những cánh đồng phì nhiêu. Là những tấm ván chắn ngay ngắn. Trên đó là từng chiếc cối xay gió nhỏ. Nhìn từ xa. Nhiều vùng đất được nối liền với nhau. Trên cánh đồng mọi người làm việc với nhiều bộ quần áo khác nhau tạo thành những dấu chấm nhỏ. Ở phía xa những ngọn núi được bao phủ bởi các đám mây. Cánh đồng rộng mênh mông nối liền đến chân núi. Gió thổi mạnh tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Một nhóm người từ trên đường tản ra đi xuống cánh đồng nhà mình. Cánh đồng nhà Lương Quốc Đào cách đường không xa. Đi hơn 10 mét liền đến nơi. Nếu hôm nay thu hoạch được nhiều, thì sẽ dùng xe kéo về rất thuận tiện. Công việc ngoài đồng thực tế không tốt như trong tưởng tượng. Ở đây có rất nhiều muỗi. Mặt trời chưa lên sương răng khắp mọi nơi. Hứa Kình đi một lúc trên chân vừa ướt vừa ngứa. Khi đến nơi, Lương Quốc Đào và Lương Đại Thạch mỗi người một mảnh ruộng cúi đầu nhổ đậu. Nhổ một lúc mười mấy cây xếp thành một đống. Quách Anh Trinh đặt thùng đựng đậu phộng xuống phía dưới. Gọi Tiểu Bảo và Hứa Kình. Hai người liền chạy đi ôm cây đậu lại đây. Để ta cùng với bà đập. Sau khi ôm xong, thì lấy hai cái sọt nhỏ này nhặt đậu phộng còn sót lại trong đất đi. Mỗi người một sọt, để ta nhìn xem hai người ai nhặt tốt hơn. Lúc sau sẽ có thưởng. Đậu phộng rất dễ gãy. Có một ít đậu phộng khô khi thể nhổ lên, rơi trong đất nên công việc nhặt đậu này là rất cần thiết. Hầu hết mọi gia đình đều đưa con cái đến để nhặt đậu. Nhặt càng nhiều càng tốt, cố gắng để thu hoạch nhiều nhất có thể. Khẳng định là ta nhanh hơn. Tiểu Bảo khiêu khích liếc nhìn Hứa Kình nói. Hứa Kình buồn bực, im lặng đứng một bên. Tiểu Bảo cong môi, Quách Anh Trinh không nhìn thấy. Cảnh cáo hai người, không được phép đi ra khỏi ruộng, chạy đến nơi có gắn thiết bị chống tia VK, ai muốn ăn thịt lợn xào măng thì cứ thử. Đã rõ, Lý Ngân Tú ở bên cạnh cười. Làm việc cho tốt, bà nội sẽ mua cho các ngươi đồ ăn ngon. Ở khu sinh hoạt này không có chợ cố định chỉ có họp chợ. Mà khu vực nhân nguyên cách gần chợ nhất cũng nằm trong khu vực sinh tồn du đồng. Còn được gọi là chợ du đồng. Chợ được mở vào ngày 3, ngày 6 và ngày 9. Cụ thể thì các ngày số cuối là 3, 6, 9 đều có mở chợ. Tất cả dân cư sinh sống ở các khu vực xung quanh du đồng đều sẽ tụ lại đây để họp chợ. Có người đi mua sắm, có người đi bán đồ. Vào những ngày này chợ du đồng đều rất náo nhiệt. Nhà họ Quách gần đây bận rộn với công việc ở đồng ruộng. Cũng đã khá lâu rồi không có đi họp chợ du đồng. Tiểu Bảo hai mắt sáng lên. Bà nội, cháu muốn đi cùng bà. Được, làm việc cho tốt. Bà nội sẽ dẫn ngươi đi họp chợ. Hứa Kình ôm những cây đậu phộng nặng trĩu đem đến trước mặt Quách Anh Trinh. Nàng đập vài lần liền đem đậu phộng tách ra. Cái sọt để dưới đất lập tức xuất hiện một tầng đậu phộng. Nhìn thấy Hứa Kình làm việc không rảnh nói chuyện. Tiểu Bảo cầm một nắm lớn đậu phộng nói với Lý Ngân Tú muốn ăn. Cầm lắc lư trước mặt Hứa Kình. Hứa Kình không thèm quan tâm đến hắn. ôm một bó đậu phộng đưa đến trước mặt Quách Anh Trinh. Sau khi chất một đống cao trước mặt nàng, hắn cầm lấy một cái sọt nhỏ, đi theo phía sau nhặt những hạt đậu phộng rơi trên cánh đồng mà Lương Quốc Đào đã nhổ lên. Trong khoảng thời gian này, Tề Vân Chi nhiều lần muốn giúp đỡ, nhưng Hứa Kình đều lặng lẽ ấn xuống. Khi Hứa Kình đi vào trong ruộng được bao quanh bởi những cây đậu phộng, hắn liếc nhìn một nhà Lương Quốc Đào cách đó không xa. Nói nhỏ với Tề Vân Chi, anh Tề, đừng làm việc, đừng để bọn họ phát hiện ra anh. Tề Vân Chi có vẻ không hiểu lắm. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục đưa tay nhặt đậu phộng rơi dưới đất cho vào giỏ nhỏ của Hứa Kình. Hắn dùng sức nắm lấy tay Tề Vân Chi, thấp giọng nói, anh Tề, cứ đi theo phía sau ta, đừng có làm việc. Lần này Tề Vân Chi đã hiểu ra, do dự mà ngồi xổm ở phía sau Hứa Kình không nhúc nhích. Nhìn thấy dáng vẻ cao lớn của Tề Vân Chi ngồi xổm ở nơi đó, Hứa Kình vẻ mặt kinh ngạc, nhìn hắn giống như một con chó lớn trung thành, nhịn không được đưa tay sờ trán, nói nhỏ, tối nay ta sẽ nói với ngươi sau. Mặt trời lên cao, thời tiết càng ngày càng nóng, người nào cũng toát đầy mồ hôi. Hứa Kình nhặt đầy một sọt đổ vào sọt của Quách Anh Trinh, đứng thẳng dậy dùng áo trên người lau mồ hôi. Tiểu Bảo đi tới, trong sọt chỉ có một nửa, ít hơn Hứa Kình rất nhiều. Hắn mới 6 tuổi, đứng bên cạnh Hứa Kình 11 tuổi, không thấp hơn bao nhiêu. Đôi mắt tròn xoe nhìn như muốn khóc. Quách Anh Trinh nhìn mặt đứa nhỏ nhà mình đầy thất vọng muốn khóc nói, năm nay còn nhỏ nhặt ít cũng không sao, sang năm lớn hơn chút sẽ nhặt nhiều hơn. Tiểu Bảo theo đó chớp chớp đôi mắt to làm nũng, mẹ, con muốn ăn cá trạch. Được rồi, buổi trưa liền bắt cho ngươi. Quách Anh Trinh thản nhiên đáp, không, ta muốn ăn vào buổi sáng. Buổi sáng không có thời gian, kịp mà, hiện tại con đi bắt ngay về để cho chị nấu. Cả nhà dừng lại để uống nước. Lý Ngân Tú quay sang nhìn cháu trai của mình, nói, anh Trinh, ngươi đi trong ruộng lúa bắt cá trạch đi. Cả nhà cũng đã lâu lắm rồi không ăn cá trạch. Quách Anh Trinh dừng động tác, dùng tay lau mồ hôi từ bên cạnh cầm lấy chiếc sọt nhỏ bên cạnh Hứa Kình. Được rồi, ta đi bắt một ít cá trạch. Ruộng lúa nhà họ Lương cũng ở gần đó. Hứa Kình nhìn Lý Ngân Tú cùng những người khác làm việc, bước đi theo phía sau Tiểu Bảo đi đến nơi bắt cá. Diện tích ruộng lúa không quá rộng, chỉ khoảng một sao. Lúa non xanh mơn mởn trổ bông, xem ra năm nay sẽ rất được mùa. Một mương sâu ngoằn ngoèo được đào trong ruộng lúa để trồng lúa cùng nuôi cá. Khi đi vào ruộng cần phải cẩn thận, nếu không rất dễ lọt xuống mương. Mẹ, ở đó, Tiểu Bảo thấp giọng hưng phấn kêu lên. Hắn nhìn thấy một bầy cá trạch chen chúc ở đó. Quách Anh Trinh cẩn thận tách lúa ra, đặt cái giỏ xuống nước, bước nhanh về phía bên kia, dùng cây xào trên tay không ngừng đập xuống mương lúa dưới chân. Trong tiếng đập đuổi nước liên tục của Quách Anh Trinh, cá trạch trong ruộng lúa hoảng loạn bơi về phía cái giỏ mà nàng đặt. Hứa Kình nhìn vào mương lúa thấy một đàn cá trạch đang bơi. Quách Anh Trinh đột ngột đưa tay nhấc chiếc giỏ lên, nửa giỏ cá trạch đập liên hồi vào sọt phát ra tiếng kêu lạch cạch. Mỗi con cá trạch này to bằng 3-4 ngón tay, trông rất mập mạp, thật nhiều. Đôi mắt Tiểu Bảo sáng rực. Quách Anh Trinh nhìn xem, đưa tay ra bắt vài con cá và ném chúng trở lại ruộng lúa. Còn lại hơn chục con cá trạch, nàng đem chiếc sọt nhỏ đã mang theo đổ chúng vào, rồi nhúng sọt vào mương lúa tránh cho cá thiếu nước mà chết. Sau khi đổ cá vào xong, Quách Anh Trinh tiếp tục từ một phía khác của bờ ruộng đi xuống mương và lặp lại các bước giống lúc trước một lần nữa. Lần này, hơn 20 con cá trạch còn sống nhảy nhót trong giỏ. Nàng đổ cá chung lại với nhau, vươn tay đào một cục bùn bỏ vào giỏ rồi đưa giỏ cho Tiểu Bảo. Mau đem về cho chị ngươi nấu, đừng để cá bị chết. Vâng, Tiểu Bảo xách cái sọt nhỏ với đôi chân ngắn ngủn chạy nhanh về nhà. Hứa Kình đi theo Quách Anh Trinh trở lại trong ruộng đậu tiếp tục làm việc. Cách chương.